Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 487. Góc truyện audio.com. Lịch Hảo bị cha nhắc nhở cũng đột nhiên cảm thấy có chút lo lắng. Có lẽ Lịch Thiều Phương sẽ không phải là người có vị trí cốt cán trong cái thế lực này chăng? Dù sao một phế nhân không thể tu luyện, làm sao mà có thể có quyền lực như những người khác được? Bởi vì Lịch Hảo nghĩ như vậy, hắn như đinh đóng cột mà nói với Lịch Thâm rằng, chắc chắn là không phụ thân, nó làm sao mà có cái bản lĩnh đó được? Nhận được câu trả lời chắc chắn từ Lịch Hảo, Lịch Thâm cũng yên tâm hơn mà gật đầu. Cả hai người tìm một góc ngồi xuống, trầm tư theo dõi, còn không quên che giấu bản thân một chút. Một chốc lát sau, như ý nguyện, người mà bọn họ tưởng rằng đã chết lại xuất hiện, một thân váy trắng cao quý, tay trong tay cùng một nam nhân anh tuấn cao lớn. Bọn họ đi qua đại sảnh, sau đó liền có một nữ nhân viên tinh linh chạy tới hòa nhã chào hỏi, rồi dẫn bọn họ đi vào bên trong một phòng có vách ngăn riêng. Lịch Hảo tinh mắt chạy tới thì thầm với tinh linh nữ. Cô gái, hai người kia là ai vậy? Có vẻ, à chủ tử của các cô hả? Là người của mẫu đơn các sao? Nữ tinh linh này làm ở đây cũng đã lâu. Người hỏi thân phận của các hoa khôi rất nhiều. Cho rằng Lịch Hảo này cũng là một người ái mộ âm thầm của Bạch Liên. Nheo mắt lịch sử cười nói. Đó là hoa khôi bài danh thứ hai của mẫu đơn các chúng ta Bạch Liên tiểu thư. Người bên cạnh chính là phối ngẫu của nàng ấy Kim Thịnh công tử. Ý của con tinh linh này chính là, người ngưỡng mộ Bạch Liên tiểu thư thì cũng chỉ nên ngưỡng mộ thôi nha. Người ta đã có bạn trai rồi. Bạch Liên ư, Lịch Hảo kinh ngạc, nhưng sau đó hắn liền nghĩ có vẻ Lịch Thiều Phương đổi tên là để trốn tránh ánh mắt bọn họ truy tìm liền hiểu ra. Ẩm ừ gật đầu, còn không quên hỏi, Kim Thịnh kia có thân phận gì không? Nữ tinh linh này tuy làm việc đã lâu nhưng lại không phải là người tiếp xúc sâu với nội tầng của mẫu đơn các. Suy nghĩ một hồi liền thật thà nói ra những gì nàng biết. Kim Thịnh công tử là một nam diễn viên vô cùng nổi tiếng của mẫu đơn giải trí chúng ta a. Ở bên trong Hắc Long Thành cũng là nam diễn viên vô cùng được yêu thích. Một tên diễn viên, Lịch Hảo bật cười, ôi đúng là cái mắt nhìn người của Lịch Thiều Phương mà. Nát tới không thể tả được, an an ổn ổn làm hoàng hậu lục quốc tương lai lại không chịu. Đi làm một cái hoa khôi, lại làm vợ của một tên diễn viên quèn nữa chứ. Đúng là nỗi ô nhục của Lịch gia bọn họ. Cách chương.